sáng sớm đang dắt cái xe đạp ra cổng chuẩn bị đi học thì thấy tên Bảo ngồi trên xe cắp đứng trước cửa nhà tôi mãi chả thấy đi. Vừa quay ra chỗ tôi hắn nói một câu làm tôi rợn hết tóc gáy. Ê, nhanh đi, lên xe tôi lai, hắn vẫy tay nói, hơ hơ, trời sập bà con ơi, thằng giờ này Tự Yên hôm nay tốt thế, Tự Yên kêu lai tôi, chả lẽ lại quay lại lấy cái áo mưa, có khi hôm này trời bão đó, nghi lắm, cơ mà tôi đéo ke, bạn bè gì mà lai, xong tôi vênh mặt lên nói, khỏi, cảm ơn lòng tốt nhưng tôi không cần. Bỗng nhiên ông Dũng từ đâu xuất hiện ghé mặt gần tai tôi nói. Làm tôi giật mình suýt rớt tim ra ngoài. Không cần gì vậy hà. Hình như nhầm rồi, bảo đến đón anh chớ không đến đón mày đâu. Tự Yên cảm ơn rồi không cần. Chả hiểu, ông Dũng nói xong rồi nghênh nghênh ra mở cổng. Khỏi nói lúc đó tôi đơ luôn. Hóa ra nãy giờ là tôi nhận vơ. Mặt tôi đang vênh lên lại từ từ cúi xuống. Một cảm giác ngượng nghịu vô cùng, mặt tôi ghi rõ một chữ nhục to đùng, tôi chỉ ước gì lúc đó có một cái hố nào đó cho tôi nhảy xuống chui cho đỡ ngại. Hoặc là cho tôi tàn hình ngay lúc đó luôn thì tốt. Tốt hơn là tẩy não hai tên kia về câu nói vừa nãy. Chưa nghĩ mà ngại quá cơ, nhớ lại hành động đã nhận vơ lại còn vênh mặt của mình vừa nãy cộng thêm lời nói châm biếm của ông Dũng. Ôi giời ơi, nhục như con đùng đục, đã thế tên Bảo quay ra còn đế thêm câu. Ủa, thế bà tưởng tôi đón bà à, vâng trông mặt hắn không cười cợt. Câu hỏi nghe tưởng vô tình mà cực kỳ châm biếm. Bà mày đã nhục rồi mày còn nói thêm hả thằng kia. Đã thế bọn kia cứ đứng nói mãi. Hỏi không nói luôn, tên Bảo nói xong quay đằng sau nhìn ông Dũng. À chắc nó đang nhục đếch nói được. Kệ nó đi, ra vậy, ca ca, lúc này hai tên cười to với nhau. Đó, có ai thấy ông anh tốt của tôi chưa? Vùi em mà hả hê gớm. Nén cơn nhục lại, máu điên của tôi nổi lên. Tôi lườm hai tên đáng ghét kia quát. Đi thì đi lẹ đi. Nói nhiều, thì đi, tên Bảo nói xong phóng ga rồ rồ rồi đi mất hút. Sau khi tên Bảo đi thì tôi cũng bắt đầu xuất phát đến nhà còn Ly cũng tiện rủ luôn. Đang đi trên đường nghĩ chuyện lúc nãy mà uất ức tôi liền kể cho nhỏ Ly để giải tỏa tâm trạng và mong nhận được sự thông cảm mà kể xong nó thì lại. Đáp trả thế này, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nó cười như được mua, cười giặt dẹo ạt ẹo như điên, cười như thể ngày mai nó không được cười nữa. Cảm giác tôi vừa bị tạt xô nước lạnh từ con Ly. Sau gần 5 phút cười vật vã. Cảm tưởng sống đi chết lại thì nó phán được một câu mà theo tôi thì nó câm luôn không nói cũng được đó là. Công nhận nhục thật, ô thế, tao nói cho mày để mày vùi dập tao à, con kia. Có sao nói vậy, con Ly chu mỏ nói. Thấy cái mặt nó vậy, tôi tự hỏi sao tôi lại có một đứa bạn như nó. Chắc chắc là có một sự nhầm nhọt nào đó của duyên số rồi. Chứ nó là bạn của thằng hàng xóm chứ chả phải bạn tôi. Bạn tôi không bao giờ làm vậy. Buồn quá, nhưng có điều tôi hơi tò mò nên quay ra hỏi nó. Sao ông Dũng với tên Bảo dạo này thân lắm à, mày làm em kiểu gì thế? Anh trai chơi với ai còn không biết nữa à, thế mày biết không? Tao cũng không biết, ô thế mà mày phán như thật. Tôi thực sự không còn gì để nói. Tôi chỉ ước không thể cầm cái dép phi ngay vào mặt nó. Lần này tôi chắc chắn con nhỏ này đéo phải bạn tôi. Cảm giác trong người mình đã có tí bực rồi mà nó làm mình bực hơn. Nhưng tôi vẫn nhịn, tạm bỏ qua, may là nó là bạn thân của tôi chứ nó mà là bạn thằng Bảo đảm bảo ngay ngày hôm sau tôi thề là sẽ cho cả thế giới biết hết tật xấu của nó luôn. Cả cái vụ nó đánh giám túi mùi lan cả ba bàn rồi giả vờ đổ vạ cho đứa bàn trên. Tôi nói hết, lúc đó xem ai nhục hơn ai. Nhưng tao biết có một người biết ngoài hai bọn kia. Cái Ly nói, ai, tôi vội hỏi lại và chờ đợi câu trả lời. Ông trời biết tất cả. Còn giờ, cái này bà biết từ lâu rồi. Ôi thần linh, người đã làm gì với con bạn của tôi? Nói thật nhiều khi tôi đéo thể hiểu được. Tôi đéo thể hiểu được trong não nó có gì luôn. Nói hay quá, nói mà muốn cho nó ăn đấm luôn.

xong tôi chạy một mạch lên lớp, ngồi vào chỗ và ăn hết đồ ăn cái đã. Ủa, Hùng Dũng đâu? Sao mày về một mình vậy? Cái Lý hỏi, dưới căng tin, cô tưởng đuổi nhau mà vẫn có tâm trạng ăn luôn. Mày không hiểu được đâu. Mày sẽ chẳng làm gì với cái bụng đói cả. Cho nên việc ăn vẫn nên ăn. Việc đuổi vẫn đuổi. Ăn xúc xích không? Nói xong tôi đưa cái xúc xích về phía nhỏ Ly. Có, cái Ly vui vẻ nhận lấy và ngừng hỏi. Con này đoảng thật cho gì cũng nhận. Mà thật ra vô tôi cũng nhận, hi hi. Tầm 5 phút sau, khi tôi đang mải chơi game thì nghe thấy tiếng game vui ha, tất nhiên rồi. Chợt tôi khựng lại, là giọng ông Dũng. Tôi từ từ ngẩng đầu lên thì bàn mặt ổng đập ngay vào mặt tôi, nuốt nước miếng cái ực. Tôi nở một nụ cười nhạt nhẽo nói, hi hi, hello anh trai, mày còn dám nói nữa à? Ông Dũng tức giận giơ tay chuẩn bị đánh tôi thì tôi nhanh trí kêu. À đau, đau đau, tao đã đánh đâu mày kêu cái gì? Không phải, đến tháng, đau bụng quá, tôi nhăn mặt diễn tả vẻ mặt đau đớn. Tay ôm lấy bụng nói. Xong tôi quay ra thấy cả lớp đang nhìn tôi kiểu như người ngoài hành tinh. Tên bảo cũng vậy, bộ chưa nghe đến từ đến tháng hay sao mà nhìn. Tôi mặc kệ ánh mắt đó mà tiếp tục diễn sâu tiếp. Đau lắm đấy, à, còn đau lưng nữa, hích hích, tôi vừa ôm bụng nói. Mày ngon, ok, coi như tao ngu mới nhờ mày đi. Hùng Dũng nói xong ngồi quay lên ngồi mạnh xuống ghế của mình. Hi hi, em biết anh thương em mà. Mà em nói thiệt, em đến tháng thiệt, tôi nói nhỏ nhưng cũng đủ để ông Dũng nghe thấy. Mày câm mồm ngay cho tao còn làm bài tập. À ha ha, thế là tôi không bị đánh. À hi hi, mình phục mình quá cơ. Toán tiết 5 mà, miễn làm xong trước tiết đó là được. Hùng Dũng cố gắng là không bị trực nhật đâu. The end, cảm ơn đã đọc, cách chương.